Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3555, chương 3523, siêu cấp thánh binh. A, Lâm Phàm khẽ giật mình, hắn đột nhiên hướng Vương Ngưng Tuyết nhìn lại, lại nhìn thấy Vương Ngưng Tuyết mặt mũi tràn đầy thâm tình cùng ý cười. Lại nhìn thoáng cái Lục Ly biểu lộ, hắn rốt cục tỉnh ngộ lại. Hắn vội vàng hướng lấy Lục Ly khom mình hành lễ. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà. Mục quang nhìn về phía Vương gia gia chủ nói. Vương gia chủ, ta xem cái này Lâm Phàm không sai. Quay đầu ta chuẩn bị mang đến Thiên Loạn tinh vực hào hào bồi dưỡng. Ngươi xem nếu không cho ta cái mặt mũi, liền thành toàn các nàng a. Vừa rồi Lục Ly đã khảo nghiệm qua. Lâm Phàm thiên tư cũng không tệ lắm, chỉ là không có tài nguyên thôi. Hào hào bồi dưỡng đế cấp đỉnh phong khẳng định không có vấn đề. Có thể hay không đột phá thánh hoàng vậy phải xem vận khí. Thánh hoàng cái đồ chơi này không phải dựa vào tài nguyên liền có thể trồng lên đi. Hoàn toàn nhìn mình cơ duyên và tạo hóa. Lâm Phàm dám cùng hắn khai chiến. Người này can đảm lắm. Vì Vương Ngưng Tuyết không để ý sinh tử, muốn biết giống như Lục Ly thật là tình địch, chắc chắn sẽ không lưu tình, một chiêu sẽ đem Lục Ly cho đánh chết, mà lại Lục Ly mạnh như vậy khi thế, hắn dám đối Lục Ly động thủ, này canh là phi thường khó được. Vừa rồi loại tình huống kia đoán chừng Vương gia cùng Hồ gia trưởng lão đều không có dũng khí cùng Lục Ly động thủ đi, cuối cùng thua. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, xoay người rời đi. Cái này khiến Lục Ly đối với hắn rất là hài lòng. Vương Ngưng Tuyết quả nhiên không có nhìn lầm người, coi là giai tế. Lục Ly chính mình là xuất sinh hàn môn chi nhân, hắn dòng dõi quan niệm rất yếu, thậm chí hắn rất phản cảm loại này dòng dõi quan niệm. Lâm Phàm xuất thân hàn môn, có thể đạt tới lục kiếp chi cảnh đã coi như là rất khó. Dạng này giai tế so với cái kia ăn chơi thiếu gia hoa hoa công tử đương nhiên tốt mấy vạn lần. Lục Ly đều mở miệng, hơn nữa còn muốn bồi dưỡng Lâm Phàm. Vương gia gia chủ có thể nói cái gì hắn chỉ có thể cười nói ra. Đã Lục Hoàng đều mở miệng làm mai mối, vậy lão phu sẽ đồng ý. Lâm Phàm, hy vọng ngươi đi theo Lục Hoàng hảo hảo tu luyện, về sau chiếu cố thật tốt Ngưng Tuyết. Đa tạ phụ thân. Vương Ngưng Tuyết cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Lâm Phàm cũng là một trận cuồng hỉ, vội vàng một gối quỳ xuống nói: đa tạ Vương thúc thành toàn, đa tạ Lục Hoàng, đa tạ chư vị. Ha ha ha ha, đi uống rượu, uống rượu. Lục Ly cười ha hả hướng bên trong đi đến. Một đám cường giả nhau nhau vào đây. Vương Ngưng Tuyết cũng lôi kéo Lâm Phàm vào đây, cho chư vị các trưởng bối mời rượu. Lâm Phàm vừa mới chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ, đều không cần chữa thương, trực tiếp bắt đầu mời rượu. Mà lại hắn còn phi thường hào khí, người khác đều là uống một chén, hắn lại là uống ba chén, cũng không có bị vận công hóa rượu. Uống đến hồi cuối, Lục Ly đột nhiên nhớ tới cái gì, trong tay giới chỉ sáng lên, xuất hiện một cái chiến đao. Hắn trực tiếp hất lên ném cho Lâm Phàm nói ra: Lâm Phàm, vừa rồi làm vỡ nát ngươi một cái chiến đao, hiện tại bồi ngươi một cái đi. Ếch, Lâm Phàm tiếp được chiến đao, nhìn lướt qua lập tức mặt mũi tràn đầy kích động. Lục Ly cho chiến đao thế nhưng là phi thường cao cấp, là thánh binh, vẫn là vô cùng cao cấp thánh binh. Phía trên phù văn lít nha lít nhít, xem xét tự biết là phi thường cao cấp binh khí. Vô tẫn thần khư đế binh rất nhiều, thánh binh tự tương đối ít. Lâm gia đều chỉ có một kiện thánh binh, hiện tại Lục Ly tiện tay lại đưa một kiện cao cấp như vậy thánh binh. T Hồ gia cùng Vương gia cao tầng xem xét, con mắt thoáng cái tựu nóng lên. Lục Ly đây cũng quá hào phóng đi, chỉ là bóp nát một thanh phổ thông binh khí, lại đưa một kiện siêu cấp thánh binh. Vương Ngưng Tuyết ở một bên cong lên miệng, nói ra, sư đệ, người thật thiên vị a, đều không đưa sư tỷ lễ vật. Ngưng Tuyết, không được vô lễ. Vương gia gia chủ trừng mắt, khiển trách, ha ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, trong tay hắn lần nữa sáng lên, xuất hiện một cái phi thường xinh đẹp trường kiếm màu đỏ. Hắn ném cho Vương Ngưng Tuyết nói, sư tỷ, thanh kiếm này tặng cho ngươi, coi như ngươi kết hôn hạ lễ á. Lại là siêu cấp thánh binh, đại điện bên trong một đám cảm khái âm thanh. Vương gia cao tầng toàn bộ mừng thầm, Lâm Phàm cùng Vương Ngưng Tuyết vậy cũng là người của vương gia. Này bằng với Lục Ly đưa hai kiện siêu cấp thánh binh cho vương gia a. Mà lại Lục Ly muốn bồi dưỡng Lâm Phàm, nếu quả như thật có thể đạt tới đế cấp đỉnh phong, thậm chí đột phá thánh hoàng, kia vương gia liền xem như triệt để quật khởi. Hồ gia bên kia lại một mảnh nóng mắt, Hồ gia đối Lục Ly thế nhưng là có đại ân a. Bây giờ còn đang Hồ gia, Lục Ly lại chỉ đưa cho vương gia, làm sao không đưa điểm cho Hồ gia, ha ha. Ha, Lục Ly nhìn thấy Hồ gia trưởng lão bộ dáng, lần nữa cười ha ha. Hắn nghĩ nghĩ lấy ra một kiện chiến giáp, còn có một cái cự phù. Hắn ném cho Hồ Tư Mãnh nói, Hồ huynh, chiến giáp này cùng thần binh thích hợp ngươi. Quay đầu giống như bên này sự tình làm xong, ngươi cũng theo ta đi thiên loạn tinh vực đi. Giống như ngươi dụng tâm tu luyện, đột phá đế cấp khẳng định không có vấn đề. Ân Ngưng Tuyết sư tỷ cũng theo ta đi bên kia đi. Hồ Tư Mãnh tiếp nhận chiến giáp cùng cự phủ. Hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra, Lục huynh, đi theo ngươi thiên loạn tinh vực không có vấn đề. Bất quá lễ vật này quá quý giá. Ta, ha ha, Lục Ly cười nhạt một cái nói, chúng ta cái gì giao tình, còn cần khách sáo? Những năm này ta giết thánh hoàng vượt qua hơn vạn. Thánh binh đối với ta mà nói không tính là gì. Người khách khí nữa liền là không làm ta là huynh đệ. Tốt, Hồ Thạch Mãnh nhếch miệng cười một tiếng. Hồ gia các trưởng lão đều vui vẻ, mà lại đều âm thầm kinh hãi. Thánh hoàng kia tại toàn bộ vô tận thần khư đều là chí cường giả a. Lục Ly thế mà giết hơn vạn, đây quả thực là một tôn sát thần a. Một trận này uống rượu đến nửa đêm, rất nhiều người đều uống say. Vương gia cùng Hồ gia cao tầng đều đặc biệt cao hứng. Lần này không chỉ đạt được Lục Ly tặng cùng thần binh, trọng yếu nhất chính là Lục Ly biểu lộ ra thái độ, có thể làm cho vương gia cùng Hồ gia cất cánh. Đương nhiên, trong này có một cái tiền đề, cái kia chính là Lục Ly nhất định phải hỗ trợ giữ vững vô tận thần khư. Giống như tam tộc đi mà quay lại, đem Lục Ly giết đi, hoặc là Lục Ly chiến bại đào tẩu, vậy bọn hắn đồng dạng vô pháp bay lên, thậm chí lại bởi vì cùng Lục Ly quan hệ tốt, cuối cùng bị tam tộc huyết tẩy diệt tộc. Sở dĩ tại tiệc rượu cuối cùng, vương gia gia chủ cùng Hồ gia gia chủ đều hỏi cái này vấn đề mang tính then chốt. Bất quá hỏi rất mịt mờ, đại khái là ý nói, tam tộc có thể hay không giết trở lại đến. Giống như giết trở lại đến Lục Ly có nắm chắc hay không đánh tan tam tộc đại quân. Khẳng định hội, sẽ, giết trở lại đến, Lục Ly cho rất khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng đằng sau vấn đề kia lại có chút lập lờ nước đôi. Hắn cười tủm tỉm nói ra, tam tộc sự tình các ngươi chớ để ý, ta hội, sẽ, xử lý. Các ngươi cố gắng phát triển gia tộc lớn mạnh thực lực là được rồi. Sau đó thời gian, Lục Ly tại Hồ gia ở lại, Thiên Đế Tông một cái trưởng lão cũng ở vào đây. Đây là Lạp đại nhân đưa tin trở về, để cái này cái trưởng lão nghe theo Lục Ly mệnh lệnh. Truyền lại Lục Ly chỉ lệnh, Lục Ly cũng không có xuống cái gì chỉ lệnh. Chỉ là để Lạp đại nhân trước thanh lý vô tận thần khư bên trong tam tộc còn sót lại quân đội cùng cường giả, mặt khác đem nữ thánh tông cho dọn dẹp, còn có liền là phái ra đại lượng trinh sát đi vô tận thần khư phía ngoài hư không dò xét, tất cả ra vào thông đạo đều muốn phái ra trinh sát trấn thủ. Tam tộc vừa mới hủy diệt, mà lại tổn thất một nửa quân đội cùng cường giả. Tam tộc khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bọn hắn hội sẽ một lần nữa giết trở lại tới. Cái này cần thời gian, bọn hắn cũng cần cùng Tê Viên tộc báo cáo. Xem chừng không có hơn nửa năm thời gian, khẳng định là không được. Lục Ly nửa điểm cũng không nóng nảy. Tê Viên tộc có Thiên Vũ tinh vực tử thần giám sát. Bên kia có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, tử thần đều sẽ đưa tin cho hắn. Tê Viên tộc bất động tình huống dưới, tam tộc làm sao động đến hắn đều không hoảng hốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.